Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293. Chương 293 Hạo Thần Thiên, nói ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau ban đêm, Lăng Hạo Thần ăn qua cơm chiều, lại lần nữa đi vào ngoài ruộng bố trí trận pháp. Hôm nay ban đêm thời tiết tương đối lạnh, lại còn có rơi xuống tiểu tuyết, hắn ở trên nền tuyết vội mấy cái giờ. Đôi tay cùng hai chân đều đông cứng, chờ 12 giờ trở lại Ngưu gia, hai tay của hắn cùng hai chân đều nổi lên nước da. Làn da đốm đỏ, 10 ngón sưng to, còn lại ngứa lại đau. Lăng Hạo Luân bọn họ nhìn, lại là trách cứ lại là quan tâm hỏi. Ca, gần nhất 2 ngày buổi tối đi làm gì sự? Mỗi ngày buổi tối đều như vậy vãn trở về, còn bắt tay chân đều làm da nước da. Ngươi nếu là có việc có thể tìm chúng ta đi làm. Chúng ta có thể hỗ trợ sẽ tận lực giúp ngươi, Lăng Hạo Thần đồ trương hỉ cho hắn nước da thuốc mỡ nói. Các ngươi không giúp được, đừng lo lắng, ta còn không phải là khởi nước da mà thôi. Không phải lớn sự tình, các ngươi mau đi vội các ngươi sự tình, hắn hiện tại đang ở bán thảm chung. Bức phòng âm tự động hiện thân, nếu là kêu lên Lăng Hạo Luân bọn họ. Kia hắn 2 ngày này coi như mất toi công, buổi tối ăn qua cơm chiều. Lăng Hạo Thần lại lần nữa ra cửa đơn độc một người ra cửa đi vào ngoài ruộng làm cỏ bày trận. Đêm nay tuyết so ngày hôm qua ban đêm tuyết lại lớn một chút. Chúng nó khinh phiêu phiêu mà dừng ở hắn ngón tay thượng, hắn ngứa đến thật sự nhịn không được. Giơ tay gãi gãi, thực mau bị cào chảy ra máu tươi. Hắn giơ tay liếm liếm mờ u bàn tay. Tiếp tục bận việc, chính là mờ u bàn tay càng ngứa, hắn lại lần nữa duỗi tay đi cào, mờ u bàn tay lại lần nữa lưu xuất huyết đúng lúc này. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn ngăn cản hắn cào ngứa, Lăng Hạo. Thần bị hoảng sợ, nhanh chóng ngẩng đầu, xem là phong âm, khóe miệng hơi không thể thấy độ cung. Hắn biết cái này nhìn như vô tình quỷ đế sẽ không ném xuống hắn mặc kệ, phong âm lạnh lùng nói. Ngươi không phải thực che chở trong bụng hài tử sao? Đại buổi tối còn chạy ra chịu đông lạnh, ta hữu dụng phù che chở hắn. Sẽ không làm hắn chịu lạnh, Lăng Hạo Thần rút về thân. Chuẩn bị ngồi xổm xuống tiếp tục tâm bày trận sự, rồi lại bị phong âm cấp túm chặt cánh tay. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi còn có việc sao? Phong âm nhìn hắn không nói lời nào, Lăng Hạo Thần nói. Ngươi nếu là không nói lời nào, ta đây muốn tiếp tục vội, ta muốn ở khai giảng phía trước đem nơi này bố trí hảo, phong âm trầm giọng nói. Ngươi cố ý trang đáng thương cho hắn xem. Tính chuẩn hắn sẽ không đối hai tử không quan tâm mới có thể đại buổi tối mạo phong tuyết ở chỗ này. Bố trí trận pháp, chính là muốn vì làm hắn mềm lòng. Làm hắn trước cúi đầu chịu thua, nhất làm giận chính là hắn biết rõ đối phương là ở trang cho hắn xem. Nhưng mỗi lần nhìn đến Lăng Hạo Thần đại buổi tối cô linh linh một người ngồi xổm điền chung. Hắn trong lòng lại là bực bội, lại là nắm, đều không có tâm tư xử lý công vụ, đương nhìn đến Lăng Hạo Thần chảo phá đôi tay sau. Hắn rốt cuộc ngồi không được đi vào thế gian, Lăng Hạo Thần giả vờ vẻ mặt khó hiểu. Ta cái gì cố ý? Phong âm không có nhiều lời. Hạ lệnh nói, Tất Hưu, Quan Ninh, đem toàn bộ thôn đồng ruộng cùng thôn phụ cận đồng ruộng đều ra trận pháp. Hạn các ngươi ở người trong thôn tỉnh lại phía trước hoàn thành nhiệm vụ, đúng vậy, Tất Hưu cùng. Quan Ninh xuất lĩnh thượng vạn danh quỷ vệ xuất hiện ở ngoài ruộng, Lăng Hạo Thần nói thầm nói. Lúc này đây là chính ngươi đem người gọi tới. Sẽ không lại cho rằng ta đem ngươi đương hạ nhân sai xử đi. Phong âm mặt trầm xuống, cầm miệng, Lăng Hạo Thần lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho hắn. Giúp ta đồ dược chính mình đồ, phong âm rời đi ánh mắt chuyển hướng ngoài ruộng, Lăng Hạo Thần. Đem thuốc mỡ nhét vào trong tay hắn, đáng thương hề hề nói. Ta ngón tay cứng đờ đến đều khúc không trở lại vặn nắp bình, ngươi xứng đáng, phong âm do dự một. Chút, mở ra nắp bình, dùng ngón trỏ dính điểm thuốc mỡ mặt đến Lăng Hạo Thần chỉ thượng, Lăng Hạo Thần xem phong âm thật. Cẩn thận sợ làm đau bộ dáng của hắn, trong lòng vô cùng cao hứng. Rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, Phong Âm nâng lên mí mắt hoành hắn liếc mắt một cái. Cười cái gì? Lăng Hạo Thần nhìn hắn cười khanh khách nói. Lòng ta vui vẻ, đôi tay đều lặn còn vui vẻ. Ta lặn chính là tay, lại không phải tâm, nó như thế nào có thể ngăn cản ta vui vẻ? Lăng Hạo Thần nhìn hắn nghiêm túc tuấn mỹ khuôn mặt. Nhẹ giọng nói. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, Phong Âm cảm thấy hắn câu nói kế tiếp như là ở cùng tình nhân nói nhỏ. Thần sắc hơi giật mình, ngẩng đầu xem mắt hắn, lại nhìn xem hạ tuyết không trung. Đêm nay không có ánh trăng, Lăng Hạo Thần nhìn hắn ý cười lại lớn vài phần. Lòng ta cảm thấy có liền có. Phong Âm bị hắn xem đến thực không được tự nhiên, đem thuốc mỡ nhét trở lại cho hắn, lại dùng pháp thuật thế hắn trừ bỏ nước ra. Nhìn Lăng Hạo Thần khôi phục hoàn hảo đôi tay, đột nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt bồn, ngay từ đầu liền dùng pháp thuật trị liệu không phải hảo. Hắn còn đổ cái gì thuốc mỡ, Lăng Hạo Thần đem cái trán gối lên Phong Âm trên vai. Hài tử cha hắn, ta cảm thấy ta xong rồi, ân. Phong Âm không rõ nguyên do, cái gì xong rồi, không có việc gì, ngươi làm ta dựa dựa liền hảo, Lăng Hạo Thần nâng ôm cò hắn eo. Ta cảm giác có điểm mệt mỏi, Phong Âm vừa định đẩy ra hắn. Nhưng nghe đến hắn câu nói kế tiếp lại thu hồi tay, đang ở làm cu ly quỷ vệ nhóm cả kinh tròng mắt. Đều rớt ra tới, bọn họ chủ tử thế nhưng cùng một phàm nhân như vậy thân mật. Không chỉ có hạ mình hàng quý cấp đối phương đồ dược, còn cùng đối phương ôm ở cùng nhau. Bọn họ đối Lăng Hạo Thần thân phận là càng ngày càng tò mò, Lăng Hạo Thần ở Phong Âm nhìn không tới. Địa phương cấp Lăng Hạo Luân bọn họ phát tin tức nói đêm nay không quay về. Sau đó đối Phong Âm nói, bọn họ một chốc một lát không nhanh như vậy bố trí hảo trận pháp. Chúng ta đi ta xe nghỉ ngơi sẽ thế nào? Phong Âm xem mắt liên tiếp hướng bọn họ xem ra thủ hạ. Hỏi, xe ở nơi nào? Thôn giao lộ, Phong Âm ôm người thuấn di đi vào Lăng Hạo Thần trên xe, Lăng Hạo Thần nhanh chóng kéo hạ giày, lấy dược bôi trên chân nước ra, Phong Âm lại lần nữa sử dụng pháp thuật cho hắn tiêu sưng, cảm ơn. Lăng Hạo Thần mặc tốt giày vừa nói, còn có ta còn muốn vì trước hai ngày buổi tối sự tình nói tiếng thực xin lỗi. Không nên ngươi vừa lên tới liền phải ngươi tới hỗ trợ. Làm ngươi nghĩ lầm ta đem ngươi trở thành hạ nhân, hơn nữa ngươi địa phủ sự tình rất nhiều, không thể chỉ vì ta một người bận rộn, Phong Âm ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Hắn lúc ấy xác thật bởi vì tại địa phủ vội không khai thân, sau lại bị gọi vào thế gian bố trí trận pháp, cho nên mới sẽ sinh khí, Lăng Hạo Thần nhìn hắn nói. Kỳ thật ngươi cũng có không đúng địa phương, Phong Âm hỏi. Ta nào không đúng rồi, là ngươi nói tùy truyền tùy đến. Nhưng lại không chuẩn ta không có việc gì thời điểm kêu ngươi. Có việc thời điểm cũng không thể kêu ngươi. Ta đây nên ở khi nào kêu ngươi? Chờ muốn sinh thời điểm lại kêu ngươi sao? Kia còn gọi cái gì tùy truyền tùy đến? Phong Âm, ngoặc kép, ta biết ngươi rất bận. Ngươi khả năng không rảnh quản ta. Bất quá ngươi lấy ở ta không có việc gì kêu lên tới thời điểm biên công tác biên bồi ta, Phong Âm. Đáy mắt hiện lên nghi hoặc, bồi ngươi, Lăng Hạo Thần đúng lý hợp tình nói. Ngươi không biết dự phu mang thai thời điểm đặc biệt mẫn cảm sao? Đặc biệt cần phải có người cùng đi mới sẽ không miên man suy nghĩ sao? Phong Âm, ngoặc kép, ngươi có một đoạn thời gian không có cho chúng ta hài tử độ âm khí. Sấn ngươi hiện tại có rảnh, cho chúng ta hài tử độ chút âm khí, Lăng Hạo Thần bỏ đi trên người áo khoác. Đem hắn đẩy dựa vào trong một góc, lại cầm lấy hắn một chân phóng tới ngồi ghế. Chính mình lại ngồi vào đối phương hai chân trung gian, dựa đến đối phương trên người. Sau đó cầm đối phương đôi tay từ hắn bên hông xuyên qua phóng tới hắn trên bụng, Phong Âm. Ngoặc kép. Hắn xem TV thượng rất nhiều nam nữ bằng hữu ở hưu nhàn thời khắc liền thích như vậy ôm. Hắn cùng Lăng Hạo Thần như vậy ôm có thể hay không quá thân mật một chút. Đương nhiên cũng có khả năng là Lăng Hạo Thần vì ngồi thoải mái chút mới như vậy dựa vào hắn, Lăng. Hạo Thần thấy bất động, quay đầu xem hắn, làm sao vậy, không có việc gì, phòng âm cho hắn bụng độ âm khí, thời gian còn sớm. Chúng ta xem chàng điện ảnh đi. Đúng rồi, ngươi thích nhìn cái gì điện ảnh? Tùy ý, ta đây liền tùy tiện nhìn, Lăng Hạo Thần khóe miệng một câu. Cầm di động click mở một bộ điện ảnh, phim nhựa ngay từ đầu giảng thuật chính là cao trung đồng học. Tụ hội, đại gia nói cười cười trò chuyện trước kia ở cao trung thời kỳ thú sự. Lúc sau có người nói đến trong ban có hai gã giáo thảo đồng thời thích thượng giáo hoa. Còn vì thế đối hoa hậu giảng đường vung tay đánh nhau, ở ngồi hai gã soái khí nam nhân thật là nam. Đó giáo thảo, hai người nghe thế một việc thời điểm đối nhìn thoáng qua. Trong đó lớn lên tương đối gầy yếu nam nhân không được tự nhiên đứng lên. Nương đi buồng vệ sinh rời đi ghế lô, một vị khác cao lớn nam nhân cũng nương hút thuốc rời đi phòng. Theo sau cốt truyện trở nên không bình thường lên, cao lớn nam nhân đuổi theo gầy yếu nam nhân, một tay đem người kéo đến trong WC ôm hôn, phòng âm nhìn đến nơi này nhíu mày. Cúi đầu xem mắt trong lòng ngực người, đối phương lại không có bao lớn phản ứng, ngược lại xem đến có tư có vị, điện ảnh chung. Gầy yếu nam nhân ở ngay từ đầu thời điểm phản kháng đặc biệt kịch liệt. Mặt sau chậm rãi trầm mê ở cao lớn nam nhân hôn kỹ. Thậm chí cầm lòng không đậu bỏ đi đối phương phục, phòng âm nhìn trong tivi quang lựu lựu hai cái nam. Nhân, khóe mắt trừ trừ, này hẳn là A Phiến đi. Trong lòng ngực hắn nam sinh chẳng lẽ là đồng tính luyến ái. Hắn rời đi ánh mắt. Không tính toán xem này đó dâm huế điện ảnh, khẩn tiếp mà đến chính là bên trong xe tất cả đều là thô xuyễn thanh cùng tiếng rên rỉ. Phi thường cuồng dã thô bạo, các loại khó nghe ngôn ngữ liên tiếp truyền vào hắn truyền vào tai, lúc này. Lăng Hạo Thần dùng lông xù xù đầu cọ cọ phong âm cằm, phong âm bị hắn làm cho ngứa. Theo bản năng buộc chặt hai tay ôm trong lòng ngực người, Lăng Hạo Thần khóe miệng gợi lên. Khàn khàn hỏi, hài tử cha hắn, tại địa phủ xem qua A Phiến sao? Ở chúng ta phàm nhân trong thế giới, nam sinh cùng nhau xem A Phiến là thực bình thường hiện tượng, phong âm. Ngoặc kép, hai cái nam nhân xem đồng tính A Phiến tính bình thường sao? Tiếp theo, phong âm nhận thấy được Lăng Hạo Thần hô hấp không quá bình thường. Hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Lăng Hạo Thần thanh âm mang theo vài phần ẩn nhẫn. Hắn quay đầu giơ lên đối với phong âm câu môi cười. Mọi người đều là nam nhân, ngươi hiểu, đợi lát nữa liền hảo, cũng không biết hắn là cố ý. Vẫn là vô tình, hắn cái này biểu tình đặc biệt ở phong âm trong mắt đặc biệt câu nhân. Phong âm ánh mắt thâm thâm, một lát sau, Lăng Hạo Thần tắt đi điện ảnh, thay đổi một cái khác phim nhựa. Hắn cọ cọ phong âm ngực đã ngủ, phong âm nhíu mày. Có đôi khi cảm thấy Lăng Hạo Thần dây ngủ cái này kỹ năng rất chán ghét. Nói ngủ liền ngủ, hắn đem áo khoác che đến Lăng Hạo Thần trên người. Tiếp tục cấp hai tử độ âm khí thẳng đến tất hưu bọn họ truyền âm cho hắn. Mới nhẹ giọng nhẹ chân mà đem người phóng tới ngồi ghế nằm hảo. Sau đó rời đi dương gian hồi địa phủ đi, DFY. Hết chương.